Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 công bằng. Lúc ấy Cố Ninh biến mất, nháy mắt phát sinh quá nhanh. Căn bản không có người thấy rõ ràng kia chỉ biến dị gấu khổng lồ lúc ấy có hay không công kích đến Cố Ninh. Liền tính không có công kích đến, kia chỉ biến dị gấu khổng lồ đi theo Cố Ninh vào không gian. Cố Ninh một người sao có thể đối phó được kia chỉ gấu khổng lồ. Vô luận nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Cố Ninh giữ nhiều lành ít. Nhưng mà Cố Ninh cái kia không gian quá mức thần bí, liền hướng hứa tinh thần lực cũng dò xét không đến. Bọn họ liền càng đừng nói nữa. Nhất ba người vây quanh Cố Ninh biến mất địa phương bò tay không biện pháp gấp đến độ xoay quanh. Trang thần dịch thiếu khanh bọn họ cũng lập tức từ bên kia chạy trở về. Trang thần vẻ mặt kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Nàng tận mắt nhìn thấy đến Cố Ninh cùng kia chỉ biến dị gấu khổng lồ liền như vậy hư không tiêu. Thất. Này thật sự vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Phương pháp nhìn Tam ca liếc mắt một cái. Tam ca gật đầu. Hắn mới nói. Cố Ninh là biến dị không gian hệ dị năng. Trang thần nói. Không gian hệ ta biết. Biến dị không gian hệ là chuyện như thế nào. Phương pháp tiếp tục giải thích nói. Bình thường không gian hệ chỉ có thể đủ trữ vật. Nhưng là Cố Ninh cái này biến dị không gian hệ, đôi khi sẽ đem Cố Ninh cũng cấp thu được nàng cái kia trong không gian mặt đi. Hơn nữa là không chừng khi, như là hôm nay loại này đột nhiên biến mất tình huống. Chúng ta đều đã thói quen, chúng ta hiện tại lo lắng chính là, kia chỉ hùng giống như cũng cùng nhau vào không gian. Hiện tại không biết là tình huống như thế nào, Trang thần nghe xong chỉ cảm thấy không thể tưởng. Tượng, không gian dị năng giả không gian là không thể đủ đặt vật còn sống đây là thường thức. Cố Ninh không gian như thế nào còn có thể liền bản thân đều đi vào. Này cũng quá khó có thể tưởng tượng. Một lát sau, Dịch Thiếu Khanh thấy không ai chú ý. Đem Trang thần trụng kéo đến một bên, sau đó thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói ta cùng chín trạch không sai biệt lắm 2 tháng trước tả hữu ở Kim Vịnh phát sinh kia kiện việc lạ sao? Trang thần đầu tiên là sửng sốt một chút, kia chuyện Dịch Thiếu Khanh nói lên thời điểm nàng ấn tượng phi thường khắc sâu, cho nên lập tức liền nghĩ tới. Thần sắc lập tức chính là biến đổi. Dịch Thiếu Khanh thấy nàng thần sắc liền biết nàng nghĩ tới. Hắn nhìn mắt Tam ca bên kia, sau đó thấp giọng nói, vừa rồi ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Cố Ninh ta liền cảm thấy có chút quen mắt. Lúc sau ta càng nghĩ càng không thích hợp, trừ bỏ tóc biến thành kim sắc. Nàng lớn lên cùng ngay lúc đó cái kia nữ cơ hồ giống nhau như đúc. Trang thần kinh ngạc nhìn Dịch Thiếu Khanh, thấp giọng kêu một câu, sao có thể? Lúc ấy Dịch Thiếu Khanh miêu tả là bọn họ phát hiện nữ hài nhi kia thời điểm nàng đã bị cắn, hơn nữa đã có chuyển hóa dấu hiệu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không ra 10 phút liền sẽ biến thành một khối tang thi. Mà hiện tại Cố Ninh trừ bỏ sắc mặt hơi chút tái nhợt một chút, mặt khác tinh lực hậu một chút bên ngoài, căn bản là cùng thường nhân không có gì hai dạng khác biệt. Thời gian kia đoạn Cố Ninh cũng ở Kim Vĩnh, còn có giống nhau có thể hư không tiêu thất. Dịch Thiếu Khanh lại nhíu mày. Bất quá điểm đáng ngờ cũng rất nhiều, tỉ như nàng tóc không đúng. Còn có nữ hài nhi kia chết thời điểm ta quan sát chung quanh tình huống. Hẳn là chỉ có 10 mấy 20 chỉ tang thi. Lấy Cố Ninh hôm nay bày ra tới thân thủ. 2 tháng trước lại vô dụng cũng không nên liền hơn 10 20 chỉ bình thường tang thi đều. không đối phó được, càng không cần phải nói bị cắn vẫn là cổ. Chẳng lẽ thật sự có lớn lên như vậy giống nhau hai người? Trang Thần lúc này lại nhớ tới lần đầu tiên gặp được Cố Ninh thời điểm. Nàng cùng kia một xe người rằng co cảnh tượng, còn có từ phương pháp trong miệng đạt được Cố Ninh giải giác tin tức chồng chất lên. Làm Trang Thần có một loại phi thường mãnh liệt dự cảm. Hai tháng trước Dịch Thiếu Khanh cùng Quý Cửu Trạch gặp được nữ hài nhi kia rất có thể chính là Cố Ninh. Đến nỗi vì cái gì Cố Ninh bị tang thi cắn còn hoàn toàn giống cái người bình thường giống nhau, Trang Thần cũng không biết. Nàng không có đối Dịch Thiếu Khanh nói ra chính mình cái này dự cảm mà đi. Dịch Thiếu Khanh ám chọc chọc nói, ngươi nói ta nếu là cùng nàng nói chữ điểm huyết dùng dùng nàng có thể hay không đáp ứng. Xem nàng dáng vẻ kia cảm giác không được tốt giao tiếp bộ dáng, Trang Thần nhìn Dịch Thiếu Khanh liếc mắt một cái, sau đó có chút ý vị thâm trường nói, ta chỉ hy vọng ngươi đừng quên vừa mới là ai cứu đến chúng ta. Dịch Thiếu Khanh bất mãn lẩm bẩm nói, chính là mượn điểm huyết, lại không phải muốn nàng mệnh, ngươi đến mức này sao? Khiến cho ta cùng cái lấy oán trả ơn bạch nhãn lang dường như. Trang Thần đánh gậy hắn, ta không phải nói cái này. Dịch Thiếu Khanh sừng sốt, sau đó dương mắt nhìn Trang Thần. Hắn cùng Trang Thần nhận thức cũng có mười mấy năm, sớm chiều ở chung, nhật tử cũng không tính đoạn, lẫn nhau chi gian ăn ý làm hắn vừa thấy đến Trang Thần ánh mắt liền biết Trang Thần là có ý tứ gì. Hắn đảo thực sự có chút chần chờ, nếu phía trước nữ hài nhi kia thật là Cố Ninh, như vậy nàng là như thế nào làm được ở chuyển hóa trong quá trình ngưng hẳn chuyển hóa này? Trong đó thật sự là có quá nhiều bí mật làm hắn hưng phấn không thôi. Trang Thần nguyên nhân chính là vì biết hắn điểm này cho nên mới sẽ mở miệng cảnh cáo. Chính mình nhiều nhất chỉ là trừ Cố Ninh một ống máu. Nhưng nếu là bị nào đó bộ môn đã biết, chỉ sợ đến lúc đó liền không chỉ là một ống máu, mà là bị nhốt ở phòng thí nghiệm trở thành thực nghiệm thể. Tương đối hiện tại thủ đô phòng thí nghiệm đóng lại thực nghiệm thể cũng không ở số ít. Nhân quyền, ở hiện tại thế giới này, nhân quyền như vậy đồ vật đã biến thành không có bất luận cái gì hiện thực ý nghĩa một cái từ ngữ. Hắn bĩu môi nói, vậy ngươi tốt nhất đừng cho Quý Cửu Trạch nhìn đến nàng. Ta tin tưởng chỉ cần Quý Cửu Trạch coi chừng Ninh liếc mắt một cái, liền lập tức có thể liên hệ đến kia chuyện. Ngươi biết hắn xử sự phong cách, hắn nhưng không có thiếu Cố Ninh một cái mệnh. Trang Thần nghe vậy nhíu hạ mi, có chút phiền não, kia làm sao bây giờ? Ta còn muốn cho Cố Ninh gia nhập chúng ta tiểu đội đâu. Dịch Thiếu Khanh thiếu chút nữa bị nước miếng sặc một chút, sau đó cũng lâm vào trầm tư. Cố Ninh thực lực nếu gia nhập chúng ta tiểu đội, nhưng thật ra đủ tư cách đâu, chỉ là đủ tư cách. Trang Thần nói đột nhiên cười một chút, thành thật giảng, ta là thật sự muốn nhìn một chút Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch đứng chung một chỗ hình ảnh. Hai cái đều là khối băng mặt, xem bọn họ hai cái càng băng một chút. Dịch Thiếu Khanh tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, sau đó nói, ta xem vẫn là trước nhìn xem Cố Ninh có thể hay không tồn tại trở về đi. Kia chỉ biến dị hùng, liền tính là chín trạch ở chỗ này phòng trừng cũng không có biện pháp. Cơ hồ là hắn giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, bên kia đột nhiên bộc phát ra một trận kinh hô. Hai người ngạc nhiên nhìn lại, liền nhìn đến Cố Ninh lại lần nữa xuất hiện ở vừa rồi biến mất địa phương. Hai người liếc nhau, vội vàng đều đi ra phía trước. Cố Ninh mới vừa xuất hiện đã bị bao quanh vây quanh, lôi kéo trên dưới kiểm tra. Tam liên đội người tất cả đều vẻ mặt quan tâm, mồm năm miệng mười hỏi. Cố Ninh, ngươi không bị thương đi? Dịch Thiếu Khanh chen qua đi hỏi. Cố Ninh, kia chỉ hùng đâu? Ta cũng không biết. Cố Ninh nói. Lập tức liền có phương pháp chủ động. Thầy Cố Ninh giải thích nói. Cố Ninh đến không gian lúc sau là không có ý thức, chính là cùng ngất xỉu giống nhau. Dịch Thiếu Khanh có chút ngạc nhiên, đảo cũng không thể nói không tin. Rốt cuộc hắn không có chứng thực phương pháp, chính là hắn trực giác nói cho hắn Cố Ninh khả năng nói dối. Trang thần thật không có tưởng nhiều như vậy, nói, kia nếu kia chỉ hùng còn ở ngươi trong không gian, kia có thể hay không tạo thành cái gì lo lắng âm thầm? Ngươi gửi ở trong không gian vật tư còn an toàn sao? Cố Ninh chỉ có thể nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Chờ đến chúng ta có thực lực có thể đem nó làm thịt thời điểm, ta có thể thử xem có thể hay không lại đem nó thả ra, cho bọn hắn mang đến tử vong. Bóng ma biến dị gấu khổng lồ bị nhốt ở Cố Ninh trong không gian, kia chiếc xe buýt một bên hoàn toàn bị gấu khổng lồ đâm cho móp méo đi vào, pha lê tận toái cũng là không thể lên đường. May mắn giả đạo trưởng một thân trộm xe bản lĩnh, đi rồi không bao xa giả đạo trưởng liền ở ven đường tìm hai chiếc xe con đánh thượng hỏa. Chia làm hai xe người tiếp tục hướng căn cứ khai đi. Chạy đến phía trước bọn họ dừng xe địa phương thời điểm, Trương Ký bọn họ cư nhiên còn tại chỗ chờ. Biết Cố Ninh bọn họ cư nhiên thật sự tìm được rồi trên phi cơ người cùng vaccine phòng bệnh. Một bên cảm thấy kinh hỉ, một bên lại đối tam liên đội thực lực lại lần nữa làm một chút điều chỉnh. Trở lại căn cứ tam liên đội đều cảm thấy có chút may mắn. Này một đường nguy cơ thật mạnh, đến cuối cùng may mà đều là hữu kinh vô hiểm. Trừ bỏ Hoàng Mộng Giao gãy xương giả đạo trưởng phá đầu ở ngoài, những người khác trên người đều chỉ có một ít rất nhỏ xẻo cỏ, đã xem như phi thường may mắn. Đặc biệt là lúc ấy kia chỉ biến dị gấu khổng lồ, Cố Ninh tưởng nếu lúc ấy kia chỉ biến dị gấu khổng lồ không có vọt vào không gian nói, bọn họ chỉ sợ sẽ có người bởi vậy mà đã chết. Mấy ngày nay tới giờ bọn họ trải qua như vậy nhiều đồng sinh cộng tử. Từ lúc bắt đầu lâm thời kết nhóm đến bây giờ thân mật khăng khít, bọn họ đã nhận không nổi bất luận cái gì một người chết đi. Đem Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh đưa đến quản lý chỗ, Trung chủ nhiệm biết được Dịch Thiếu Khanh chính là kia danh y học chuyên gia, lại còn có mang đến hiểu biết chất độc hóa học, tức khắc kích động vô cùng. Đối Cố Ninh, đám người cảm tạ lại tạ, cũng xưng đêm nay ở quản lý chỗ mở tiệc, khao bọn họ. Những cái đó vật tư hắn cũng lập tức đã kêu người đi kho hàng phát cho dị năng giả tiểu đội. Có thương vong dị năng giả tiểu đội càng được đến thêm vào một phần. Buổi tối ăn chính là cơm tẻ, trên bàn cư nhiên còn có rau xanh cùng trứng gà, còn có cá đồi hộp có thể xứng cơm. Cố Ninh ngẫu nhiên sẽ từ một cái khác thế giới mua sắm một ít rau xanh hoặc là trứng gà gì đó lại đây bên này cải thiện thức ăn. Cơm cũng là thường có, xứng chính là các loại cá hoặc là mặt khác thịt loại đồ hộp. Cho nên này ở mặt thế thoạt nhìn là phi thường phong phú một cơm. Tam liên đội người đều ăn phi thường văn nhã. Mặt khác dị năng tiểu đội tất cả đều lấy ra đánh giặc khí thế ở ăn cơm. Mani Dịch Thiếu Khanh vốn dĩ muốn ở tại quản lý chỗ, nhưng là hắn phi thường tò mò Cao Duyệt là dùng cái gì khí cụ làm thực nghiệm, cho nên cũng đi theo Cao Duyệt tới rồi tam liên đội chỗ ở. Đương hắn nhìn đến Cao Duyệt kia một phòng phi thường chuyên nghiệp các loại dụng cụ thời điểm, hắn đôi mắt đều đáng giá. Hắn là có toàn bộ quốc gia tài nguyên làm hậu thuẫn, kia Cao Duyệt đâu? Mấy thứ này đều là từ đâu làm tới? Liền tính là Mạc Thế trước, có chút đồ vật cũng rất khó ở trên thị trường làm đến. Càng không cần phải nói ở Mạc Thế. Dịch Thiếu Khanh không biết chính là mấy thứ này đại bộ phận đều là một cái khác thế giới hắn chịu Cố Ninh chi thác đặt mua. Này cũng làm duy nhất cảm kích Cố Ninh có chút không biết nên khóc hay cười. Trang Thần đơn độc tìm Cố Ninh đi ra ngoài nói chuyện. Công bằng nói ra hai tháng trước phát sinh sự tình. Cố Ninh có loại phi thường kỳ dị cảm giác. Nguyên lai lúc ấy chính mình cũng đã ở không biết tình hình hạ ôn hòa Thiếu Khanh quý cửu trạch. Thấy một mặt sao, xem ra chính mình đích xác cùng Ngũ Tinh đại đội có phi thường kỳ diệu duyên phận. Trang Thần trịnh trọng nhìn Cố Ninh, nói, Cố Ninh, ngươi thành thật nói cho ta, người kia, có phải hay không chính là ngươi? Cố Ninh cũng nhìn Trang Thần. Nàng cùng thế giới kia Trang Thần xa so thế giới này Trang Thần thân mật. Thế giới kia Trang Thần nàng có thể vô điều kiện tín nhiệm. Chính là thế giới này Trang Thần đâu, cũng có thể giao phó chính mình tín nhiệm sao? Nàng đối tượng Trang Thần cặp kia phi thường mỹ lệ đôi mắt. Nàng cũng không biết vì cái gì, giống như nàng cùng Trang Thần có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Tương giao không thâm, lại kỳ dị đối với đối phương có một loại phi thường tín nhiệm cảm giác. Vô luận là thế giới kia Trang Thần, vẫn là thế giới này Trang Thần, kỳ thật đều là một người. Cố Ninh trầm ngâm sau một lúc lâu, sau đó nhìn Trang Thần đôi mắt nói, là ta, hết chương.